Long Phù, chương 337, 337, Tam Giang Bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo cảnh 17 bí liệt đạo phân thần. Cảnh giới chính là đặt bóng chi biến, vì là xung kích 18 biến đại đạo kim đan làm chuẩn bị. Ba cái nguyên thần tích chữ khổng lồ bản nguyên, sau đó tinh luyện chính mình cương khí, lẫn nhau kết hợp cuối cùng hóa thành một viên kim đan. Kim đan tổng thể tới nói, là nguyên thần cùng cương khí kết hợp thể. Từ sức chiến đấu tới nói, kim đan có thể đem tiên thiên cương khí áp xúc cô đọng phẩm chất mấy lần, thậm chí còn gấp 10 lần tăng cường. Tỷ như hiện tại, cổ trần sa tiên thiên cương khí chỉ có thể chứa đựng ở khí hải cùng toàn thân rất nhiều khiếu huyệt còn có kinh mạch nơi sâu xa. Nhưng tu thành kim đan sau khi, hắn có thể đem tự thân tiên thiên cương khí áp xúc thành rất nhiều bùa chú kết hợp lên, hóa thành kim đan. Kim đan này chính là một năng lượng thể. Không có tu thành kim đan người tiên thiên cương khí từ phẩm chất trên, vẫn là về số lượng, đều kém xa tít tắp tu thành kim đan người. Đương nhiên, tu luyện thành kim đan cực kỳ nguy hiểm, hơi hơi không chú ý sẽ nổ tung, hình thần đều diệt. Thứ này cũng ngang với là người bình thường chế tạo thuốc nổ, rất nhiều người hài cốt không còn. Huống hồ kim đan ngưng tụ so với thuốc nổ nguy hiểm trăm nghìn vạn lần. Coi như lấy cổ trần sa hiện tại tư chất muốn tu thành kim đan cũng cực kỳ phiền phức, không phải trong nháy mắt là có thể ngưng tụ. Ở hắn tam đại nguyên thần dưới tác dụng trong cơ thể tiên thiên cương khí ngưng kết thành từng viên phù văn, bùa chú này ở chính mình ngực đàn bên trong khiếu huyệt bên trong ngưng tụ. Người một trong thân có ba cái vị trí trọng yếu nhất, đệ nhất chính là đại não thức hải, đệ nhị chính là bụng dưới nơi sâu xa đan điền khí hải, đệ tam chính là ngực đàn bên trong khiếu huyệt nhân xưng bên trong đan điền, chính là thông suốt thượng thần dưới tức giận một tụ hợp nơi. Ngừng tụ kim đan chính là đại não nguyên thần giảm xuống, khí hải cương khí tăng lên trên, ở đàn bên trong dây dưa cùng nhau, sinh sôi liên tục. Kim đan ở đây ngưng tụ sau khi cả người liền sẽ phát sinh bản chất biến hóa, từ nơi sâu xa, hướng thiên đoạt mệnh thu được ngàn năm tuổi thọ. Sau đó, chính là đạo cảnh 19 biến, đại tiểu như ý, bởi vì kim đan thành tựu sau khi thân thể vẫn là đối lập với tới nói, khá là yếu đuối, vì lẽ đó 19 biến chính là lợi dụng kim đan rèn luyện thân thể, đem thân thể lực lượng rèn luyện đến cực hạn. Cực hạn chính là có thể lớn có thể nhỏ, đại như trăm nghìn trượng khoảng cách người, tiểu như cho bụi. Vào lúc này, thân thể cực hạn liền đạt tới, loại kia tinh huyết chi hùng hồn, đã không phải là loài người thủ đoạn. Vào giờ phút này, thân thể đến cực hạn, nguyên thần cùng tiên thiên cương khí hóa thành kim đan, cũng đến cực hạn, cái kia nhất định phải muốn đến 20 biến, tụ tán vô thường, tam nguyên quy nhất, hóa thành pháp lực. Lực lượng pháp tác, cổ trần sa ở trở lại quan ngoại tân đô thành trên đường, một đường đang suy tư vấn đề về mặt tu hành, sau đó con đường cùng biến hóa, hắn mười phân rõ ràng, mỗi một biến đến cùng là cái gì, vì cái gì, không hề nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như là tiên đạo huyền trong môn phái những khác tân trang, có lẽ đối với mỗi cái cảnh giới biến hóa còn không biết là tại sao, nhưng hắn trước sau được rất nhiều cự phách cấp cao thủ chỉ điểm, càng là nhiều lần hiến tế, được thiên đạo chi suy tính, bất kỳ đại cục biến hóa đều vừa xem hiểu ngay, tu hành trên nhịp nhàng ăn khớp tuyệt vô nghi hoặc chỗ. Hắn sâu trong ý thức nguyên thần lực lượng giảm xuống, mà trong khí hải tiên thiên cương khí tăng lên trên, đều hội tụ đến ngực đàn bên trong huyệt dây dưa cùng nhau, lượng lớn cương khí ở nguyên thần dưới tác dụng cô đọng áp bức cuối cùng hóa thành phù văn. Đây là quá trình dài dằng dặc, ngừng tụ kim đan quả nhiên cần khổng lồ cương khí cùng nguyên thần, trong cơ thể ta cương khí tiêu hao rất nhiều, mới ngưng kết thành một viên phù văn. Cổ trần sa âm thầm suy tính. Dựa theo tốc độ của ta, nếu như không nhờ vào ngoại lực chính mình phun ra nuốt vào linh khí, sản sinh cương khí ngưng tụ kim đan, chỉ sợ cần thời gian mấy năm, mới có thể ngưng tụ ra một viên hoàn mỹ chi kim đan đến, đương nhiên, điều này là bởi vì ta tu hành tìm hiểu công pháp quá mức cao thâm, ngưng tụ kim đan phẩm chất cực cao. Cần năng lượng quá mức khổng lồ cùng tinh khiết chi duyên cớ. Tu hành công pháp không giống, dẫn đến kim đan uy lực cũng có lớn có nhỏ. Tu hành đỉnh cấp công pháp kim đan uy lực dĩ nhiên là lớn, tuy nhiên có tai hại, công pháp càng là cao minh, kim đan càng khó lấy ngưng tụ, tỷ lệ thành công thấp, độ nguy hiểm đại. Tỷ như thiên tử phong thần thuật ngưng tụ đi ra kim đan, đó là trấn áp cửu thiên thập địa các thần chư ma, cũng không có thiên phù, căn bản ngưng tụ không ra, nếu như người ngoài đến ngưng tụ chắc chắn phải chết, khổng lồ nguyên khí nổi khùng, nổ thành cho bụi. Cổ trần sa hiện tại ngưng tụ kim đan, là thương sinh bổ thiên thuật cùng thương sinh cách thiên thuật phối hợp lẫn nhau, kim đan thì có tính hai mặt hoàn mỹ dung hợp. Mà thương sinh bổ thiên thuật cùng thương sinh cách thiên thuật chính là từ thiên tử phong thần thuật cùng đại đồ thần pháp bên trong tinh luyện ra, đương nhiên bản thân uy năng không bằng hai đại công pháp mạnh mẽ, nhưng là thích hợp nhất cổ trần sa cùng lâu bái nguyệt là chính bọn hắn tìm hiểu ra đến nói. chính mình tìm hiểu ra đến đạo, ngưng tụ kim đan uy lực to lớn, hơn nữa nguy hiểm cực nhỏ. Chỉ chốc lát sau, cổ Trần Sa liền đạt tới quan ngoại tân trong đô thành. Trải qua những ngày 2-3 thời gian, tân đô thành kiến thiết đã sắp đến hồi kết thúc, khổng lồ cung điện đứng vững lên, thậm chí có lơ lửng giữa trời chi cung điện trôi nổi ở trong mây trắng, đây là thiên cung viện chế tạo. Này thật sự chính là thiên cung. Bất kể là mặc cho người nào tới này đô thành, nhìn thấy cái kia khổng lồ lơ lửng giữa trời cung điện, còn có từ mặt đất vẫn xây dựng đến trên trời bạch ngọc bậc thang, đều biết sản sinh cúng bái trong lòng. Mây mù nhiễu trong lúc đó trên trời cung điện chính là kỳ tích. Tuy rằng triều đình không có cử hành tế thiên, trên thực tế đã bắt đầu rời đô. Hiện tại triều đình chuyện lớn chuyện nhỏ, đều không ở Thừa Thiên Quan hành cung, mà là ở này tân đô thành công việc. Tĩnh Thiên Ti cũng là ở trong đô thành, mà ở đều ngoài ngoại ô, là rất nhiều đại quý tộc đại thế gia tiêu tốn giá cao mua thổ địa ở phía trên xây dựng trang viên. Nơi này đã không thể dùng tấc đất tấc vàng để hình dung, mỗi thốn thổ địa đều là giá trên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai có thể muốn lấy được ở 5-6 năm trước nơi này vẫn là đất không lông, tùng lâm trong ao đầm độc trùng khắp nơi, hung thú bộc phát man tộc hung tàn, chân chính dã man yên chướng chỗ. Triều đình lực lượng có thể rời sông lấp biển, đô thành trong ngoài quy hoạch đều trật tự tình nhiên, đường phố rộng rãi, toàn bộ đều là thạch bùn làm nền kiên cố như sắt thép, mặt trên không dính một hạt bụi, hai bên có rộng rãi dòng sông thủy đảo, nước chảy róc rách, ở dòng sông hai bên, trồng bích lục tiên cây đào, hoa đào nở rộ, mùi thơm phân tán. Bích lục tiên đào là tử thanh tiên đào biến chủng, hiệu quả đương nhiên không có tử thanh tiên đào được, có điều trưởng thành nhanh, hơn nữa có thể bồi dưỡng địa khí, cải thiện đại địa chi thổ nhưỡng, đi ác sát hóa linh địa. Cổ Trần Sa bay xuống, cũng không có về Tĩnh Thiên Ti bên trong, mà là đến đô thành ở ngoài một tòa trang viên ở ngoài. Trang viên này diện tích mấy chục mẫu, nếu như ở nguyên lai kinh thành, vậy cho dù biệt thự, nhưng ở này man hoang nơi, thổ địa rộng rãi, liền không coi là quá lớn. Cũng may trang viên này chu vi nô bộc tinh khí thần tràn trề, được quá hài lòng bồi dưỡng, khôn khéo cường hãn, có thể thấy trong đó chủ nhân khẳng định là nhân vật lợi hại. Ở trang viên trước đại môn trên tấm bảng, viết mấy cái đại tự Tam Giang Bá Phủ. Cổ Trần Sa chưa từng đáy nhiệt hải đi tới nơi này, đời thứ nhất lại là tìm đến Tam Giang Bá. Người này cưới chính là hàng gia nữ tử, nói như vậy, đều cho rằng hắn là đại hoàng tử vây cánh, có điều ở mấy năm trước thiên phù đại đế trách phạt đại hoàng tử cướp đoạt đi binh quyền, nhưng cũng đề bạt hắn thành thượng thư phòng đại thần. Sau đó, ở thiên địa đại tai phát sinh, Tam Giang Bá chủ trì cứu tế, công lao đột xuất, năng lực xuất chúng, hiện tại cũng thành triều đình chi trụ cột. Cổ Trần Sa biết người này năng lực cực cường, cũng là sâu không lường được hạng người, hơn nữa cũng không phải quyết tâm tùy tùng hàng gia, hắn có chính mình lý niệm cùng một bộ trị quốc sách lược. Gia Cát Nha cho sự chú ý của hắn, chính là tìm đến người này nói chuyện. Ở Gia Cát Nha đối với Tam Giang Bá đánh giá bên trong, là chỉ đứng sau Kim Tùy ba nhân vật không ở Tam Công Tám Hầu bên dưới. Phải biết Kim Tùy Ba nguyên bản liền thần bí khó lường, sau đó thành ngũ tinh chi chủ tư chất trên trở thành nửa cái trời sinh thánh nhân, dù cho là tiên đạo 72 huyền môn đều khó mà tìm ra có thể cùng hắn sánh ngang tồn tại. Chỉ đứng sau ngũ tinh chi chủ Kim Tùy Ba, vậy thì vô cùng đáng sợ. Cổ Trần Sa đi tới Tam Giang Bá cửa phủ đệ cũng không có mang tùy tùng, chính là một thân một mình. Đứng lại, lúc này, cửa bảo vệ nhìn thấy người lại đây, hét lớn một tiếng, 7-8 cái thân mặc áo giáp eo đeo chiến đao lực sĩ đã quay chung quanh tới trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đây là Tam Giang Bá Phủ, những người không có liên quan không thể tới gần. Đi thông báo, nói Trần Quận Vương đến bái phòng Tam Giang Bá. Cổ Trần Sa cũng không có trực tiếp xông vào trong đó, mà là ở bên ngoài dựa theo bình thường bái phòng quy củ đến. Vèo, cửa đã xuất hiện một người, chính là Tam Giang Bá, hắn sau khi đi ra, lập tức phất tay. Các ngươi thật là to gan, lại dám ngăn cản vương gia. Còn không quỳ xuống, ngay sau đó, hắn khom mình hành lễ. Vương gia đại giá quang lâm, tiểu thức không biết vương gia giá lâm, lễ nghi không chu toàn kính xin vương gia chuộc tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đây là đột nhiên tới chơi, làm tư nhân hội ngộ chính là muốn cùng Tam Giang Bá tâm sự, ngươi không cần căng thẳng, cũng không cần nhiều như vậy lễ nghi. Cổ Trần Sa vung vung tay, vương gia xin mời vào, Tam Giang Bá mắt sáng lên, vội vã ở mặt trước dẫn đường. Dựa theo đạo lý quan to quý nhân trong lúc đó lẫn nhau bái phỏng, đều là phái người trước tiên đệ thiếp mời, một phe khác an bài xong, như vậy đột nhiên đến thăm kỳ thực rất liều lĩnh. Có điều Cổ Trần Sa chính là hoàng tử vương gia, địa vị cao quý, hiện tại càng là Tĩnh Thiên Ti Tam Đại Ti chủ một trong triều đình không người nào dám coi thường hắn. Thậm chí, có đại thần cảm thấy hắn có vương giả chi phong, sau đó có thể kế thừa đại vị. ở rất nhiều hoàng tử bên trong, mấy năm gần đây, làm náo động lớn liền hắn một người. Hai người đi tới trang viên này nơi sâu xa, Tam Giang Bá đem hết thảy tùy tùng đều đẩy ra, chính mình đơn độc vì là cổ Trần Sa pha trà. Ta biết vương gia gần nhất ở không đáy nhiệt hải phong ấn vỡ tan nơi, trấn áp ma đầu, luyện chế thượng cổ thiên yêu thụ, không biết đánh giết bao nhiêu ma quái, nếu không là vương gia, e sợ Nhiệt Châu lại bạo phát ma tai, triều đình không biết tiêu tốn bao nhiêu sức mạnh mới có thể trấn áp xuống. Ma tai không phải chuyện nhỏ, ta ở bên kia trấn áp đúng là thu được một ít hiệu quả. Nhưng theo ma tai mở rộng, ta e sợ cũng cầm cự không được bao lâu. Cổ Trần Sa biết Tam Giang Bá tu vi cao thâm, khẳng định biết mình ở không đáy nhiệt hải một ít chuyện. Nếu như triều đình vững chắc phía sau ổn định, ta trấn áp ma tai ngược lại cũng có mấy phần sức lực, nhưng là sợ triều đình thế cuộc bất ổn, nội ưu thêm vào họa ngoại xâm, vậy thì không đáng kể. Lời này chính là một lời hai ý nghĩa. Tam Giang Bá không nói lời nào, trầm mặc. Cổ Trần Sa cũng không tính buông tha hắn, mà là tiếp tục hỏi. Tam Giang Bá có biết ta chưa từng đáy nhiệt hải trở về, cái thứ nhất là tìm đến ngươi, mà không phải tìm người khác. Tiểu thước không biết, Tam Giang Bá vội vã trả lời. Tam Giang Bá, ngươi kỳ thực vẫn là lòng mang thiên hạ, năng lực cực cường, giả lấy thời gian, nhất định có thể trở thành trong triều đình lưu trụ cột. Ta ngày hôm nay đến đây, kỳ thực đã nghĩ cùng ngươi nói trắng ra. Ngươi nói hiện tại triều đình thế cuộc đến cùng làm sao, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Cách chương.